Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, đỉnh cấp đãi ngộ. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải sợ, bởi đường xá có chút xa, lại là đến bữa trưa thời gian. Lăng Phong rất thẳng thắn dừng lại giải lao, nhàn nhã tự tại cùng Bối Đế ăn lên đồ vật, cũng không lúc cho Tiểu Miêu, Tiểu Mãnh một điểm đồ vật ăn. Đông Ni, ta phát hiện nguyên lai ta không phải nhất sẽ ăn. Hùng Nhân tại lúc dùng cơm, đối với Đông Ni đám người nói, bởi vì Lăng Phong dừng lại giải lao ăn đồ ăn, tứ đại thế lực đều ở phụ cận bày trận từng người giải lao ăn uống. Mà vào lúc này, rất nhiều người đều ở nhìn một phương hướng, nhìn Lăng Phong bên này. Đông Ni bốn người chính là như vậy. Cáo nhỏ nữ Lily gật đầu nói, đúng đấy, kẻ loài người kia thiếu nữ thật có thể ăn. Vừa nàng ăn được đồ vật, cùng chúng ta bốn người người ăn gần như không ngừng, tuyệt đối không chỉ chúng ta bốn người người. Hổ người thái cách nghiêm túc nói, mau ăn đồ vật, không cần lo những chuyện nhàm chán kia. Chúng ta bây giờ là hành quân ở bên ngoài. Đông Ni trách mắng, bất quá hắn trong lòng cũng là đồng dạng cảm thấy kẻ loài người kia thiếu nữ quá có thể ăn. Nha, ba người bắt đầu cúi đầu ăn đồ ăn. Bọn họ nói nhân tộc thiếu nữ, tự nhiên là Bối Đế. Vừa Lăng Phong bày ra đầy bàn đồ ăn, đại gia còn cảm thấy hắn công tử khí. Tại như vậy hoàn cảnh, còn muốn mở tiệc tử, bày ra nhiều như vậy đồ ăn, có điều rất nhanh sẽ bị Bối Đế sức ăn đánh bại. Toàn bộ đều ở lại, sững sờ rất lâu, kinh ngạc này so với thú nhân còn muốn lớn hơn dạ dày thiếu nữ. Đồng thời đã ở kỳ quái, vừa nàng ăn vào đi gì đó so với nàng người phải nhiều nhiều lắm. Đều đến nơi nào đi tới, thật thần kỳ thiếu nữ. Rất nhanh, bữa này bữa cơm ở trại liền kết thúc, đại gia lại tiếp tục tiến về phía trước phát, lại theo tiền nhân lưu lại con đường đi rồi hơn một giờ. Đại gia trước mắt đột nhiên trống trải, cảnh sắc trước mắt vô cùng đồ sộ, làm cho người ta một loại rất đại khí cảm giác. Ở mặt của mọi người trước là một hình tròn bồn đĩa. Ngoại trừ tiến vào này lối vào bên ngoài, những chỗ khác đều là vách núi treo leo. Ở vách núi treo leo bên trên, có từng cái phân bố tùy ý hang động. Những kia chính là long tộc hang động, mà mặt đất, hướng phía dưới ao hãm, thành một chỗ lõm. Trung gian có một khối to lớn hình tròn sân bãi, trên đất có khắc cổ xưa ma pháp trận, còn có cùng long đảo giống nhau 6 cái to lớn cây cột đứng ở đó. Có điều cái kia không phải hoàng kim, mà là đá bình thường, còn có mặt trên ma tinh thạch cũng không có. Long tộc cũng chỉ có cái kia 6 viên, không có ngoài hắn ra, may mắn là như vậy, không phải vậy phía dưới những người kia cũng đã bắt đầu ác chiến. Mà là như bây giờ chung quanh quan sát tình huống. Lăng Phong nhìn một lúc sau, liền đối với người ở bên cạnh nói rằng, được rồi, hiện tại đã đến, các ngươi đi thử xem vận khí. Ở đây chút trong long huyệt tìm có hay không để lại gì đó. Ta nghĩ lấy long tộc loại kia ái tài tính cách, rất khó sẽ lưu lại món đồ gì. Trừ phi là một ít không phát sáng gì đó. Không phát sáng gì đó đối với long tộc tới nói không trọng yếu, còn đối với những người này cũng rất trọng yếu. Không cần nói những kia sách cổ, võ kỹ ma pháp luyện kim ghi chép, coi như là một cái rất phổ thông gì đó, đến bây giờ đều rất hy hữu. Người lẽ nào thì sẽ không tiết lộ một ít, để chúng ta có một phương hướng. Phượng Thanh Dương có chút oán niệm địa nói rằng, nhiều như vậy hang động, chỉ có 10 ngày, sao có thể tìm xong? Lăng Phong rõ ràng Phượng Thanh Dương ý tứ của, nói rằng, người muốn hỏi nơi nào có đồ vật, ta thật sự không biết, bất quá ta biết một chỗ, các ngươi cũng không cần đi vào tìm. Nơi nào? Phượng Thanh Dương hỏi, mà một bên Lai Kiệt, Lý Tân Khí còn có Phỉ Lực đều vểnh tai lên nghe đáp án. Người thấy bên kia cái kia to lớn hang động không có, nơi nào tuyệt đối không nên đi. Lăng Phong chỉ vào bên tay phải một hang động nói rằng, cái huyệt động kia cùng cái khác hang động không giống nhau, là ở lòng đất, mà không phải ở trên vách đá. Đồng thời, cái huyệt động kia cửa động cũng khá lớn, so với lớn bình thường trên gấp đôi. Phượng Thanh Dương đẳng nhân theo Lăng Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một khá là bí mật hang động. Bản thân vị trí cũng rất bí mật, thêm vào hiện tại rất nhiều thực vật che chắn. Nếu như không phải Lăng Phong vạch ra tới, lập tức không có ai chú ý tới. Tại sao? Phượng Thanh Dương hỏi. Cái này vẫn đúng là khó nói. Ngược lại bên trong tuyệt đối không có các ngươi muốn đồ vật. Các ngươi không muốn lãng phí thời gian là được rồi. Các ngươi tập trung đi tìm phía trên nhất hang động. Long tộc càng là thân phận cao quý, ngụ ở hang động cũng càng cao. Lăng Phong đối với nguyên nhân này không tiện nói ra, liền nói cho bọn họ biết một long tộc quen thuộc. Được, ta liền dẫn người đi phía trên nhất hang động tìm lên. Ta lưu một tiểu đội người bảo vệ ngươi. Phượng Thanh Dương cũng không quan tâm nguyên nhân. Hắn tin tưởng Lăng Phong sẽ không lừa hắn. Vì lẽ đó liền dự định lưu một tiểu đội người bảo vệ Lăng Phong. Liền lên đi thăm dò long tộc hang động. Phượng Thanh Dương vừa nói như vậy, cái khác ba cái đế quốc thế lực đều biểu thị muốn lưu một tiểu đội người bảo vệ Lăng Phong. Sau đó lập tức triển khai thăm dò công tác. Không cần, hiện tại vào lúc này, tất cả mọi người vội vàng tìm đồ vật, sẽ không tới quan tâm ta. Ta mang ta muội muội ở phụ cận đi dạo là có thể. Các ngươi yên tâm đi. Lăng Phong từ chối bọn họ bảo vệ. Hắn cũng không muốn nhiều như vậy một ít đuôi. Quấy rối chính mình đi coi long huyệt. Bối đế cũng không yêu thích người khác theo. Vì lẽ đó cũng mở miệng nói. Có ta ở đây, Lăng Phong hắn sẽ không sao. Các ngươi bận bịu chính các ngươi, không nên tới quấy rối chúng ta. Vậy cũng tốt, các ngươi cẩn trọng một chút, có việc gọi chúng ta. Phượng Thanh Dương nhìn thấy như vậy tình huống, cũng chỉ thật liền như vậy coi như thôi. Bối đế thực lực, có thể so với bọn họ tiểu đội cường rất nhiều. Vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên hô. Uy, nơi đó không muốn đi. Nơi đó không, ạch, chấm ngoặc kép, nơi này hắn lại đột nhiên dừng lại. Hiện nay còn không biết tại sao. Mọi người thấy một đội người đang chuẩn bị tiến vào Lăng Phong vừa chỉ cái huyệt động kia. Mà này đội người quần áo màu trắng thánh khiết quần áo. Như vậy kiểu quần áo, chính là Quang Minh Thần dạy có. Không sai, đi đầu người chính là áo bên trong Sâm. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Phong chỉ vào cái huyệt động kia, lại nghe không tới Lăng Phong đẳng nhân đang nói cái gì. Còn tưởng rằng vật này là Lăng Phong đẳng nhân muốn đi địa phương, cho rằng bên trong sẽ có thứ tốt, trong lòng liền muốn không thể để cho bọn họ giành trước. Liền lập tức dẫn người đi tìm tòi hang động. Tôn kính giáo chủ đại nhân, nơi đó nhưng mà cái gì đồ vật đều không có a. Các ngươi không muốn lãng phí thời gian ở bên trong. Hơn nữa nơi đó không phù hợp ngươi cao quý thần thánh thân phận. Còn chưa phải muốn vào đi tới. Lăng Phong trên mặt lộ ra từng tia một căng thẳng. Thỉnh thoảng nhìn huyệt động kia, nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt, rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Bên trong cũng không phải là không có gì cả, thậm chí có thể nói bên trong có vật rất trọng yếu. Đê tiện tiểu tử, ta còn không biết ngươi mưu ma trước quỷ. Nguyên lai đã sớm biết long tộc tài bảo ở nơi nào. Vì lẽ đó chậm rãi không vội vã. Hừ, hiện tại bị ta phát hiện, còn muốn nói không có đồ vật. Bản tọa mới sẽ không lên ngươi làm. Áo bên trong Sâm không nhìn Lăng Phong, tiếp tục để bọn kỵ sĩ thanh lý hang động. Sau đó đi vào, làm áo bên trong Sâm cùng bọn kỵ sĩ đi vào thời điểm. Lăng Phong trên mặt lộ ra thiên sứ giống như nụ cười. Ta nhưng là nói cho ngươi biết thật tình, là ngươi chính mình miễn cưỡng muốn đi vào. Này cũng không phải trách ta. Bối đế, chúng ta đến phía dưới nhìn. Nói xong, Lăng Phong liền chuẩn bị lôi kéo bối đế rời đi. Có điều tò mò Phượng Thanh Dương để hắn dừng bước. Long Thiên, nơi đó đến cùng có cái gì? Lăng Phong quay đầu lại cười nói. Thanh Dương, Long tộc cùng nhân tộc cũng là gần như. Cần ăn cơm, cần ngủ, cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Ngươi hiểu chưa? Ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Chẳng lẽ nơi đó là... Nơi đó là nhà vệ sinh. Các ngươi muốn đi liền đi. Bối đế ném một khiến người ta choáng váng đáp án. liền lôi kéo Lăng Phong rời đi. Nàng nghĩ đến nơi nhìn này cổ xưa long huyệt, nhà vệ sinh, long tộc nhà vệ sinh, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này áo bên trong xâm có thể coi là mất mặt ném đến nhà. Không chỉ có lãng phí nhiều chuyện như vậy, long tộc nhà vệ sinh là rất lớn, đồng thời hắn còn không biết cái này là nhà vệ sinh. Nhất định sẽ ở bên trong thăm dò. Còn có hắn một quang minh thần giáo chủ dậy, chạy đến long tộc nhà vệ sinh ngắm cảnh. Tin tức này nếu như truyền đi, phỏng chừng hắn liền muốn xấu hổ đến tự sát. Quang minh giáo chủ thăm dò long tộc nhà vệ sinh. Cái này tiêu đề có vẻ như không sai, có thể làm lần sau chủ đề. Lăng Phong một bên vẫn từ bối đế lôi kéo đi, một bên ở trong đầu nghĩ hắc thạch báo nghiệp, diễm chiếu môn, sau khi tiếp theo kỳ tin ở trang đầu. Khà khà, áo bên trong xâm ngươi nhất định phải thân bại danh liệt. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút dư luận sức mạnh. Tứ đại đế quốc người đang cười một lúc sau, liền lập tức tập trung vào công việc siêu tầm. Dù sao đây mới là bọn họ mục đích lần này. Chỉ để lại nhân viên hậu cần, đóng trại làm cơm, Lăng Phong cũng phải đóng trại. Hắn cùng với bối đế đi tới cái kia 6 cái to lớn trụ đá bên dưới xem xét, đồng thời cũng cho mình tuyển rơi xuống đóng trại địa phương. Chính là tại đây 6 cái cây cột trung gian mà hắn một lều trại, liền đem phụ cận địa phương chiếm lấy. Bởi vì hắn tìm một trại vòng, có điều cũng còn tốt trong này rất lớn. Toàn bộ mọi người đóng trại vẫn chưa thể dùng hết nơi này một nửa địa phương, mà Lăng Phong chuẩn bị ở đây đóng trại. Tứ đại đế quốc nhân viên hậu cần lập tức phương hướng 4 cái phương trận đem Lăng Phong trại vây vào giữa. Đây là bọn hắn thủ trưởng dặn dò, nhất định phải ở Lăng Phong phụ cận đóng trại, lấy bảo đảm an toàn của hắn. Cứ như vậy, Lăng Phong liền hưởng thụ đến tứ đại đế quốc đồng thời bảo vệ đỉnh cấp đãi ngộ. Loại đãi ngộ này phỏng chừng tứ đại đế quốc hoàng đế đều không biết hưởng chịu đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường